Hắc ám Tây Du hồi thứ 58, thổ hệ chiến giáp. Đáng lẽ nguyên bản thổ hoàng sắc cự viên, khí lực liền đã rất khủng bố. Không thể nghĩ tới về sau, chỉ mặc thêm vào một thân khải giáp, lực lượng vậy mà lần nữa đề thăng. Khải giáp hoàng thổ này tuyệt đối, không phải vẹn vẹn chỉ có năng lực phòng ngự mà thôi. Nghiêng người lui lại một bước, đồng thời thu hồi kim cô bổng, sau đó hữu thủ nắm chặt ở một đầu binh khí. Nhanh như chớp giật, hướng về phía phần bụng của đế hoàng hung hăng đâm tới. Mà phía đối diện, tốc độ phản ứng của địch nhân cũng đáng sợ không kém. Một chân lăng không, một chân đạp mạnh xuống, mặt đất dưới chân, nhất thời băng liệt. Tô Ngộ Không nhận thấy tình thế không ổn, liền đứng dậy bật ra xa. Sự thật đã chứng minh, lựa chọn của Tô Ngộ Không là chính xác. Bởi vì, khi hắn lách mình về phía sau, trong nháy mắt, từ vị trí của đế hoàng, phương viên xung quanh vài chục trượng, trên mặt đất tất cả đều trong nháy mắt sụp đổ. Sau đó vô số, địa thứ sắc bén, phảng phất mọc lên như nấm ầm ầm xuất hiện. Tốc độ hình thành quá nhanh, quá thực, nghe rợn cả người. Mà lại mỗi cái địa thứ mọc lên từ lòng đất đều bốc lên quang sắc màu vàng, chỉ cần liếc nhìn sơ qua đã liền biết gai đất này khẳng định sắc bén dị thường, mà lại là cực kỳ kiên cố. Tô Ngộ Không còn chưa kịp đứng vững thì lập tức cảm giác được phía dưới chân đích thổ linh lực đang cấp tốc ngưng tụ. Không chút nghĩ ngợi, Tô Ngộ Không chống lấy kim cô bổng làm trụ, biến pháp khí duỗi dài, thuận thế lùi ra xa ngoài vùng nguy hiểm đến cả trăm trượng. Lúc này nhìn lại phạm vi trăm trượng quanh thân đế hoàng đã không còn mặt đất trống, tất cả đều là lít nha lít nhít, trông thổ to lớn bén nhọn. Xem ra tên đế hoàng này đúng là không có ý định cùng mình liều mạng, mà chính là muốn dùng đến thổ hành đạo thuật để phân ra cao thấp. Đúng lúc này dị biến lại nổi lên, phạm vi trăm trượng quanh thân đế hoàng, địa thứ bén nhọn bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng lắc lư. Cảm giác kia tựa như là những cái trông thổ này đang cố gắng dãy giụa thoát ly ra khỏi sự trói buộc của đại địa. Nhìn đến cảnh tượng này, hai tròng mắt của Tô Ngộ Không bỗng co rụt lại, cơ hồ đã ý thức được dự định của đế hoàng. Tô Ngộ Không vội vàng thu hồi kim cô bổng, đồng thời hét lớn một tiếng, chỉ thấy quanh thân đại thánh bỗng dâng lên một màn thủy lam quang sắc. Thế nhưng như vậy cũng chưa phải là kết thúc. Tiếp đến, kim hệ cùng thổ hệ linh lực điên cuồng hội tụ. Quanh thân lam sắc phía trên, rất nhanh, ba loại linh lực liền đã triệt để dung hợp lại cùng với nhau. Nhất thời, một cái thuẫn bài ngưng kết hình thành, nó to lớn đến nỗi, hoàn toàn có thể đem thân cự viên khổng lồ của Tô Ngộ Không che kín lại. Ngoài mặt thuẫn bài, hoa văn chẳng chịt, mà nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện những hoa văn này, cùng với đường vân trên quy giáp Huyền Vũ Thần Quy, cực kỳ tương tự. Thuẫn giáp vừa mới hình thành, Tô Ngộ Không liền chuyển thần lực, giữ thuẫn bài to lớn này lơ lửng chắn ngang trước người mình. Sau đó lưng eo khẽ cong xuống, bỗng nhiên hai tay cắm xuống mặt đất. Phía sau lưng tức thì toàn thân đột ngột phát lực. Trên đôi tay bắp thịt hở ra, quả thực giống như những tòa núi nhỏ, xung quanh gân xanh hở ra kinh dị. Rất hiển nhiên, Tô Ngộ Không lúc này đã sử ra lực lượng lớn nhất trong đời. Sau đó, trong tiếng hít thở của Tô Ngộ Không kéo theo một trận nộ hống, chỉ thấy phía sau lưng một màn thanh thế to lớn. Nhìn lại thân cự viên này, vậy mà từ lòng đất ôm ra một tòa núi nhỏ. Nói là nhỏ, nhưng ngọn núi này so với Tô Ngộ Không còn muốn to lớn hơn gấp 3 lần. Kế đến, Tô Ngộ Không đột nhiên quay người, đem cự thổ đại sơn đang ôm trong ngực, hướng về phía đế hoàng, hùng hằng ném ra bên ngoài. Ngọn núi vừa ném đi, trên khuôn mặt Tô Ngộ Không đột nhiên lộ ra một nụ cười vô cùng xấu xa. Chắc hẳn trong đây đã có gian trá. Kim hệ linh lực bạo. Một tiếng gầm phách lối phun ra, chỉ thấy nguyên bản cự thổ đại sơn đang hướng thẳng tới đế hoàng, đột nhiên kim quang đại thịnh. Sau đó, mang theo sát khí nồng đậm, tăng tốc độ, vọt ngay đến trước mắt đế hoàng. Đáng lẽ thần viên đế hoàng sau khi một chân dẫn ra đầy đất, trông thổ sắc bén, liền muốn dùng thổ hệ linh lực bạo liệt, dùng thủ đoạn để cho địa thứ trong khuôn viên trăm trượng nổ bắn ra ngoài. Còn chưa kịp hoàn thành, lại đã nhìn thấy một đoàn kim quang to lớn hướng về chính mình đập tới. Đế hoàng không chút chậm trễ, tức thì phi tốc lui lại. Đồng thời vung hai tay dâng lên, vô số thổ tường dày đặc ngăn cản cự sơn đang bay tới. Thế nhưng đế hoàng đã không thể nào tin nổi vào cảnh tượng trước mắt. Thổ tường dâng lên ào ạt, vậy mà không thể nào ngăn nổi kim sắc thổ sơn đang bay tới. Mắt thấy chính mình phải lui lại mà nói, tất nhiên khí thế đại suy. Chưa kể để Tô Ngộ Không nhất cổ tác khí xông lên, chính hắn rất có thể cứ như vậy mà bại vong. Trong thâm tâm hung ác nổi lên, đế hoàng đang thoái lui bỗng nhiên ngừng lại, quỳ gối trầm mã bộ, sau đó chắp tay trước ngực quát to: "Hậu thổ chi nguyên nghe lệnh của ta, đại địa cự tượng phụ." Thanh âm còn chưa dứt, đại địa chung quanh bỗng nhiên bắt đầu rung động, chẳng khác chi một cơn đại địa chấn. Mặt đất bị đánh vỡ tơi tả, toàn bộ bị một cỗ hấp lực mạc danh to lớn kéo lên, cuối cùng đều bám vào trên thần đế hoàng. Bản thân hắn khi biến hóa thành bản thể thần viên đã 10 phần to lớn, giờ phút này thân hình càng là tăng vọt gấp nhiều lần, quả thực chẳng khác chi một tòa núi lớn. Lúc này kim quang thổ sơn mà Tôn Ngộ Không ném ra cũng đã đến ngay trước mắt đế hoàng. Thần viên ánh mắt ngưng trọng, sau đó hai tay mở ra, cứ như vậy dùng lồng ngực kiên cố của chính mình hùng hằng hứng lấy thổ sơn kim sắc đang bay tới. Thổ sơn đang hệt như thiên ngoại lưu tình phóng tới, vậy mà trong nháy mắt đứng khựng lại, nhất động nhất tĩnh, cũng chẳng có chút nào di chuyển. Xa xa Tôn Ngộ Không càng là trào lên kinh ngạc, mặc dù hắn vốn không trông cậy vào đợt công kích này sẽ tạo thành thương thế nghiêm trọng cho địch nhân, thế nhưng chí ít cũng có thể để cho đế hoàng phải một phen luống cuống tay chân, mà thừa cơ hội đối phương mải né tránh để đột nhiên xuất hiện tung ra cho đế hoàng nhất kích chí mạng. Thế nhưng điều không thể nghĩ tới chính là đế hoàng lại còn có một đạo thuật kỳ dị như vậy, có thể làm cho tổ hoàng đại địa biến thành thân thể của mình, từ đó mà thực lực cũng gia tăng đáng kể. Tôn Ngộ Không, người cũng nếm thử thổ sơn của mình một chút đi. Thời khắc Tôn Ngộ Không còn đang cân nhắc, đế hoàng đã nhanh chóng ôm lấy thổ sơn cự đại, nhảy lên thật cao, hùng hằng ném tới, thanh thế tuyệt đối so với Tôn Ngộ Không vừa mới phát ra, chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao lúc này, pháp lực của đế hoàng đã vượt qua Tôn Ngộ Không quá nhiều. Thế công đến quá nhanh, Tôn Ngộ Không chẳng còn kịp thời trốn tránh, đây thật là tự mình chuốc khổ. Địch nhân đã dùng chính cự sơn vừa mới phóng đi để tấn công ngược lại mình, không thể làm thương tổn đến đối phương đã không nói, ngược lại còn để cho đối phương lợi dụng để công kích chính mình, mà thế công cùng lực lượng càng là vượt xa thêm mấy phần. Tôn Ngộ Không từ lúc bắt đầu giao thủ đến giờ không có khắc nào đột nhiên để thăng được lực lượng lớn đến như vậy. Thế công quá mãnh liệt, không kịp tránh né, rơi vào đường cùng, chỉ có vận khởi lực lượng toàn thân, đồng thời rót hết một thân yêu lực kim hệ tán ra, bám vào mặt ngoài thổ sơn cự đại. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không cùng với kim quang thổ sơn hung hăng đập thẳng vào nhau, nhất thời mặt đất rung chuyển dữ dội, như bị phi thạch lưu tinh từ trên trời bắn xuống. Sau một tiếng nổ lớn trên mặt đất tạo thành một cái hố to, thổ sơn cũng bắt đầu rạn nứt rất nhanh, liền tán thành vô số cục đá to lớn. Mà tại chính giữa cái hố này, Tôn Ngộ Không một thân đất đen nhất túc chống quỳ trên đất, toàn thân chật vật không chịu nổi. Lúc này một đạo lợi phong bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, Tôn Ngộ Không còn đang lúng túng đứng dậy, đòn thế vừa rồi quá nặng khiến hắn vẫn đang phải choáng váng. Điều duy nhất có thể làm cũng là nhanh chóng tìm về kim cô bổng, rồi lại miễn cưỡng quay đầu. Chưa kịp định thần thì trong mắt lại hiện lên một thanh chiến phủ to lớn không ngừng mở rộng. Thời khắc cự phủ dường như đã lập tức cắm thẳng vào sau lưng Tôn Ngộ Không. Rốt cục kim cô bổng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bay đến trong tay. Đại thánh cơ hồ là phải dùng đến tốc độ nhanh nhất đời này, miễn cưỡng xoay kim cô bổng chắn ở phía sau. Ngay tức khắc hắn cảm giác được một cỗ đạo lực khổng lồ cùng sự đau đớn truyền đến. Chỉ tức khắc, Tôn Ngộ Không đã bay ngược ra bên ngoài. Sau một hồi giao chiến bất phần thắng bại, đối phương đã dùng đến đạo thuật thao túng đại địa, đem linh lực thổ hệ dưới chân, quán chú hết lên mình. Nhất thời đã hoàn toàn áp đảo Tôn Ngộ Không. Tiếp đây, Tề Thiên Đại Thánh dùng cách nào để thoát khỏi quan ải này? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục đón xem hồi thứ 59. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch bản cổ đại thần Na Tra Tam Thái Tử Nhị Lang Thần, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.